Chấp niệm yêu, chương 28, phỏng vấn Hạo Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 13.102.018. Bởi vì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt nên mình sẽ tặng mọi người một chương truyện vui nho nhỏ của hai bạn Hạo. Khải, một author tên đầy đủ, Hạo, hát Dương Minh Hạo. Khải, ca, Lăng Khải. Hai, âu, ngày sinh, hát 22, tháng 8 năm 1992. K-01-09-1995. 3. Âu, hai người yêu nhau bao lâu rồi? K-ừm, 5, à 06 năm gì đó. Hát em thật sự không nhớ sao? Kỷ niệm yêu nhau mà em cũng không nhớ. K-thế anh nhớ không? Hát anh cũng không, câu tiếp. 4. Âu, ví đối phương với một con vật. Hát chắc chắn là thỏ, vừa mềm mại vừa đáng yêu lại trắng trẻo, sờ chỗ nào cũng thích. K-anh thôi đi. 5. Âu, thế còn Tiểu Lăng nghĩ Minh Hạo là con gì? K, lý nhí vào tai Âu. Âu, con chó sao, hát sao lại là chó? K, vì lúc thì hung dữ lúc lại, vô cùng ngoan ngoãn, hát hừ, vì là em nói nên anh tha đấy. 6, Âu Tiểu Lăng có bao giờ chủ động yêu cầu việc đấy không? Hát thà bảo tôi hái sao trên trời còn dễ hơn. K, chỉ đỏ mặt không nói. 7, Âu, nghe nói hông bên trái của Tiểu Lăng có một nốt ruồi hình trái tim rất đặc biệt, có thể cho mọi người xem không? Hát là tên khốn nào nói thông tin đấy ra hả? Động vào vạt áo em ấy thì không còn tay viết chuyện đâu. Lườm, Âu, dạ mình xin lỗi. 8, Âu, nếu có con thì muốn con trai hay con gái? K, trai gái đều được hết. Hát tôi cũng thấy thế. 9, Âu, ba từ miêu tả đối phương. K, hừm, đẹp trai, tài giỏi và thông minh. Hát trắng, mềm, mịn. Âu, câu tiếp. 10, Âu, món ăn yêu thích. K, sô-cô-la. Hát Tiểu Lăng, Âu, 11, Âu, bộ phận của đối phương mà mình thích nhất, K, lưng, Âu, vì sao thế, K, trông đằng sau cảm thấy rất mạnh mẽ, vững chắc, Âu, ồ còn Minh Hạo, hát tóc trán, gáy, má, môi, ngực nhũ, Âu, bịt mồm nó lại, cái này còn phải đăng lên nữa, 12, Âu, khi gặp tình địch bạn sẽ, K, tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi tin tưởng Hạo, hát Thiến Trăng, đã cắt đoạn hội thoại sau đó. 13, Âu, điểm không hài lòng ở đối phương. Hát không có, K có, hát không có câu tiếp. K, Âu Tiểu Lăng còn chưa trả lời mà. Hát Tiểu Lăng, đi về thôi. Âu, khoan, câu tiếp. 14, Âu, hai người có hay tắm chung không? K, thỉnh thoảng, hát ngày nào cũng muốn nhưng toàn bị Tiểu Lăng đuổi ra. 15, Âu, câu cuối cùng. Yêu đối phương nhiều đến cỡ nào? K, như một phần cơ thể vậy, không thể nào thiếu đi được. Hát tôi không sống nhờ không khí mà sống nhờ khí tức trên người Tiểu Lăng. Âu, ồ âu, cảm ơn hai bạn đã tham gia phỏng vấn, hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Cách chương.